Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 59, có chút không đúng. Thiệu Dương gật đầu, ta biết, đa tạ Chu đội, hắn có lo nghĩ của mình. Chu Trạch gặp Thiệu Dương kiên trì như vậy, liền cũng không nói thêm nữa. Hắn nói đã đủ nhiều, đã Thiệu Dương không nghe, đành phải do hắn là được. Có Chu Trạch thương lượng cửa sau, Thiệu Dương rất nhanh liền lấy được 3 loại vật phẩm. Hắn trước đem Trường Ca Hành cùng Thượng Tà tu luyện một phen, quả nhiên lại bù đắp 2 quyển về sau. Thiệu Dương Nhạc Phủ Chân Kinh lại có bổ ích, bất luận là tốc độ tu luyện vẫn là chân khí chất tính đều tăng lên rất nhiều, bất quá điểm thuộc tính nhưng không có như trước đó mấy lần lại có tăng lên. Thiệu Dương vậy minh bạch, muốn học một quyển liền tăng lên một điểm. Cái kia Nhạc Phủ Chân Kinh sớm đã bị vô số siêu năng giả coi trọng. Về phần Trường Ca Hành vẫn là tàn phiến, vậy không có cách, Trường Ca Hành có thật nhiều thủ. Đây chỉ là một trong số đó. Xanh mượt trong vườn quỳ, sương buổi sớm đợi ngày hy. Công pháp tu luyện không phải một ngày chi công. Thiệu Dương tạm thời dừng lại, lấy ra ngự thú vòng, đem cái kia địa hồ phóng ra. Cái kia địa hồ vừa ra tới, chính là một mặt hoảng sợ nhìn xem Thiệu Dương trong tay màu trắng vòng tròn. Không hiểu cảm thấy bất an. Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng, không chút do dự đem ngự thú vòng tế ra cái kia địa hồ, mặc dù liều mạng kháng cự, lại chỗ nào phản kháng được. Cái này ngự thú vòng không tính rất mạnh, chỉ có thể khống chế cấp E yêu thú. Vậy tức yêu thú linh giác thuộc tính không cao hơn 20 điểm. Cái này địa hồ mặc dù kinh lịch một lần mảnh vỡ thời gian, nhưng vậy y nguyên còn tại cái phạm vi này bên trong. Cho nên, thời gian qua một lát về sau, ngự thú vòng rơi vào cái kia địa hồ trên cổ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, mà Thiệu Dương đã cảm giác được chính mình đối với địa hồ trưởng khống. Anh anh! Địa hồ tức giận, Thiệu Dương lập tức phát giác được, cũng là không hề bị lay động. Tù binh, không có nhân quyền, không có cáo quyền. Hắn đối với địa hồ bóng ma thần thông có chút cảm thấy hứng thú. Có ngự thú phòng khống chế, Thiệu Dương cũng không cần một mực buộc địa hồ. Hắn đem địa hồ buông ra, cái sau lập tức liền hóa thành một đoàn bóng ma, tiềm ẩn Thiệu Dương dưới mặt ghế mặt. Tựa như một trương thủy mặc hồ ly chân dung, giống như đúc, nhưng cái này địa hồ đương nhiên không chỉ là nghĩ ghé vào chỗ này. Cho nên nó phi tốc hướng về bệ cửa sổ vị trí liền di động đi qua. Nhưng mà bởi vì ngự thú phòng tác dụng, cái này địa hồ tất cả tâm tư Thiệu Dương đều như lòng bàn tay. Thiệu Dương trong lòng hơi động, cái sau lập tức như gặp phải trọng kích. Đã thân không khỏi chủ hiện lên, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thở dốc, ghê tởm. Địa hồ đáy lòng truyền ra tức giận vừa bất đắc dĩ cảm xúc. Thiệu Dương không để ý tới nó, đã chuyện nơi đây đã xong, Thiệu Dương cũng không có ý định tiếp tục lưu lại đi. Hắn rời khỏi sân trường đều có không ngắn thời gian, không quay lại đi, đều muốn bị xem như người mất tích báo lên a. Đương nhiên, mặc dù là báo cáo, tin tưởng chính thức cũng biết giúp mình cản lại. Bất quá nếu không còn chuyện gì, vẫn là trở về điểm cái mão tốt. Cho nên Thiệu Dương một lần nữa ngồi xe, ấp úng chậm rãi hướng đế đô phương hướng trở về. Không có cách, lúc đến là giản chăn xe riêng đưa tới. Lúc này đi, nhưng không có xe riêng có thể hưởng thụ. Lại một lần ngồi xe lửa. Thiệu Dương bùi ngùi mãi thôi, chính là lần trước tại trên xe lửa, chính mình đột nhiên tiến vào mảnh vỡ thời gian, mới hoàn toàn cải biến nhân sinh quỹ tích. Bất quá, Thiệu Dương bỗng nhiên lại nghĩ, sự tình vẫn còn có chút không đúng, hắn cũng không phải ngay lúc đó cái kia, người mới. Đối với mảnh vỡ thời gian hiểu rõ, chỉ sợ so ngay lúc đó Giản Lâm đều muốn sâu nhiều. hắn đã biết rõ người mới tiến vào mảnh vỡ thời gian độ khó. Linh giác thuộc tính, đúng là tiến vào mảnh vỡ thời gian điều kiện một trong, nhưng lại không phải điều kiện duy nhất. Bằng không mà nói, đoàn tàu vận doanh đã nhiều năm như vậy, nên có bao nhiêu người hội tiến vào một lần kia mảnh vỡ thời gian. Cho nên, khẳng định có cái gì, môi giới, hoặc là cái khác thủ đoạn. Thiệu Dương nhíu mày, hồi ức tình hình lúc đó, Giản Lâm là khẳng định không có, nếu không nàng sẽ không ngoài ý vì cái gì tiến vào nhiều như vậy người mới. Giản Lâm khẳng định không có, Thiệu Dương khẳng định chính mình suy đoán, sau đó cũng có chút trên lưng run rẩy. Không phải Giản Lâm, này sẽ là ai? Những người khác, không nên đều là người mới. Cho nên, là có người ngụy trang thành người mới. Hắn là cái mục đích gì? Thiệu Dương đã không tự chủ được lật ra đến điện thoại. Lật đến cái kia chat group, trong đám thỉnh thoảng còn có người đang tán gẫu đánh cái rắm. Nhan Quân, Đàm Hạo, Triệu Hưng Phát, Triệu Tân, sẽ là cái nào? Thiệu Dương nghĩ nghĩ, hướng trong đám phát một đầu tin tức. Mọi người linh giác giá trị đều là nhiều ít điểm. Kinh hiện đại lão, kinh hiện đại lão, kinh hiện đại lão. Trong đám một lát yên tĩnh về sau, lập tức liên tiếp soát bình phong. Ây, Thiệu Dương việc của mình xác thực tương đối nhiều, cho nên rất ít tại trong đám phát biểu. Cùng Giản Lâm là người bên ngoài trong suy nghĩ hai vị cao thâm mặt chắc, đại lão. Bởi vì những người khác thường xuyên tại trong đám nói chuyện phiếm, cho nên lẫn nhau ở giữa tình trạng vẫn tương đối hiểu rõ. Triệu Tân liền nói ngay, Nhan Quân cùng Đàm Hạo linh giác giá trị đạt đến 10 điểm. Ta cùng Giang Tử An, còn có từ không phải đều là 9 điểm. Lý Ngang lợi hại nhất, hắn lúc ấy khảo nghiệm thuộc tính chỉ có 7 điểm, nhưng lúc này mới mấy ngày, thế mà một đường đột nhiên tăng mạnh, tăng lên tới 12 điểm. Đúng vậy a, xác thực lợi hại, cũng là đại lão. Trong đám những người khác cũng đều đang nói, hiển nhiên đối với cái này gọi là Lý Ngang 10 phần bội phục. Thiệu Dương trong lòng hơi động, mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng hiển nhiên đối phương có mục đích khác. Như vậy tu vi tăng lên nhanh, rất có thể chính là kết quả một trong. Bất quá Thiệu Dương vừa vặn nghĩ như vậy, chỉ thấy trong đám Triệu Tân trong lúc vô tình xách một câu. Còn có Chu Nặc cùng Lục Tâm Di, bọn hắn rời đi mảnh vỡ thời gian sau liền rốt cuộc không có lộ mặt qua. Không biết bọn hắn là trình độ gì, cho nên Thiệu Dương nghĩ lại là tưởng tượng, tăng lên tới 12 điểm, tựa hồ cũng không nhiều, nói không chừng là người ta có cái gì khác kỳ ngộ đâu. Loại này bỗng nhiên mất tích, chẳng lẽ không phải càng có khả năng? Nói không chừng bọn hắn liền giống như Giản Lâm, không phải người mới, cho nên khinh thường tại cùng như thế một đám người mới có quá nhiều liên quan. Thiệu Dương đang nghĩ ngợi, mọi người tại bầy bên trong đều đang hỏi Thiệu Dương tu vi. Thiệu Dương chi tiết nói ra, linh giác 12 điểm, quả nhiên là đại lão. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục. Thiệu Dương lườm liếc trong màn hình nhục thân thuộc tính. 20 điểm, bất quá hắn nghĩ nghĩ, loại chuyện này, vẫn là điệu thấp đi. Giao lưu xong, Thiệu Dương chuẩn bị thu hồi điện thoại. Bất quá lúc này, bỗng nhiên có một ảnh chân dung lại lấp lóe lên, phát tới một đầu tin tức Giản Lâm. Thiệu Dương ấn mở, cũng là Giản Chăn phát tới. Ơ 602 di tích sự tình ta nghe nói, kia là Hầu Nhất Lâm chuyện của một cá nhân. Cùng chúng ta bí linh hội không quan hệ. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, trả lời, ta biết, kỳ thật ngẫm lại Hầu Nhất Lâm cách làm cũng có thể lý giải. Đương nhiên, sự tình có lẽ cùng Giản Chăn bọn hắn có lẽ không quan hệ. Nhưng nếu nói bí linh hội trên dưới một chút đều không biết. Thiệu Dương nhưng cũng không tin, Giản Chăn rất nhanh lại phát tin tức tới. Chúng ta có phương pháp tiến vào một cái mảnh vỡ thời gian. Muốn mời ngươi cùng đi thăm dò. Có hứng thú không? như trước kia. Thiệu Dương nhất định vui vẻ đồng ý, nhưng bây giờ lại có chút phòng bị, mọi người không phải người một đường. Cho nên, Thiệu Dương quyền hành một lát, tạm thời đẩy một chút. Ta hiện tại không muốn vào mảnh vỡ thời gian, cảm giác có chút mệt mỏi. Tốt, vậy bọn ta chờ sẽ liên lạc lại ngươi. Giản Chăn hồi phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.